Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Trần Nhị Lang cười híp mắt. Nương, vậy chúng ta chẳng phải là tiết kiệm được 8 lượng bạc sao? Là 8 lượng bạc đói. Đó là 8 lượng bạc đói. Một con la rưỡi, 3-4 con lợn to béo. Mấy gian phòng đó, thật là một số tiền lớn. Ta đang định hỏi các ngươi. Đỗ Kim Hoa tranh thủ sự có mặt của mọi người, bảo bọn họ ngồi xuống. 8 lạng bạc ta nên gì đây? Cái đó còn cần phải hỏi sao? Trần Nhị Lang nói, thấy nhi tử hoang đàn này. Đỗ Kim Hoa tức giận nói, ta hỏi ngươi, 8 lạng bạc này từ đâu mà ra? Trần Nhị Lang sửng sốt một chút, đầu óc quay cuồng. Rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Đỗ Kim Hoa. Ý nương là đưa lại cho Bảo Nha à? Vì nhà mình không cần xây học đường nên tiết kiệm được 8 lượng bạc. Bạc là do Bảo Nha đưa. Nếu không trả lại cho Bảo Nha mà nhập vào tiên công, nghĩ đi nghĩ lại không thỏa đáng lắm. Bảo Nha giống như bị ăn thịt uống m á u vậy. Ý nghĩ này khiến Trần Nhị Lang không thoải mái, vặn vẹo mấy cái rồi nói, vậy đưa cho Bảo Nha đi, đã tiêu của Bảo Nha nhiều tiền như vậy, 8 lượng này nếu không dùng tới thì đưa lại cho nàng. Thành thật mà nói, nếu là Trần Nhị Lang có 100 lượng bạc, hắn cũng không nỡ chia phần lớn cho người khác như vậy. Mẫu thân nói có lý, Bảo Nha có thể giữ lại hết cho bản thân làm của hồi môn. Đỗ Kim Hoa nghe vậy trợn to hai mắt hét lớn, ngươi nói đưa cho Bảo Nha là có ý gì? Là cho Bảo Nha, cái đó vốn là của Bảo Nha mày. Trần Nhị Lang trong lòng hét lên oan uổng, hắn ta chỉ lỡ lời một từ, đưa cho, nương đã giáo huấn hắn ta như vậy, không nhịn được muốn nói lại, nương, Bảo Nha người một nhà với chúng ta, của muội ấy cũng là của chúng ta cũng là của muội ấy. Nương nói trả lại cho Bảo Nha, khiến cho muội ấy giống như người ngoài. Đỗ Kim Hoa không nói hai lời cởi giày ra, nắm lấy đế giày quất vào người hắn ta. Ta cho ngươi già mồm, ta cho ngươi già mồm. Trần Nhị Lang bị đế giày đập vào người, hét lên, bật dậy, bỏ chạy, ai bị đánh mới biết. Đau lắm, Trần Bảo Âm không nhịn được cười, ngăn cản Đỗ Kim Hoa. Nương! Nhị ca đang đùa nương đấy. Không phải đùa nương đâu. Hắn là ngứa ngày thèm ăn đòn thôi. Đỗ Kim Hoa xỏ giày vào. Ngứa ngày chọc ta ra tay gãi ngứa. Ta chịu thua rồi. Nói xong, bà cũng không nhịn được cười. Đồ quỷ đều nợ, bà mắng. Khi Trần Nhị Lang ngồi lại, Đỗ Kim Hoa tiếp tục nói. Đừng nói lời dễ nghe như vậy. Cái gì mà người trong nhà? Của ta cũng là của ngươi, để ta nói cho các ngươi biết, của ai thì chính là của người đó. Từ nay về sau, bất kể là nhà lão đại bán đồ ăn kiếm tiền, hay là lão nhị lái xe la kiếm tiền, đều phải chia cho Bảo Nha một phần. Các ngươi phải nhớ kỹ nhờ ai các ngươi mới có thể kiếm tiền. Trần Nhị Lang không còn cười đùa giỡn nữa, nghiêm túc nói, nương nói đúng. Cả Trần Đại Lang và Tiên Bích Hà đều nói, đúng là nên như thế. Một phần là bao nhiêu tiền? Tôn Ngũ Nương hỏi, nam nhân của nàng đi đánh xe, cũng không kiếm được nhiều tiền. Một ngày hơn mười mấy văn tiền, có khi chỉ được 2-3 văn tiền. Tuy nhiên, tích lũy theo thời gian cũng không phải là số tiền nhỏ. Bảo Nha kết hôn xong vẫn tiếp tục đưa một phần sao? Nàng nghĩ tới đây, lại hỏi, Đỗ Kim Hoa liếc nhìn nàng ta, nhưng cũng không tức giận. Ngươi muốn hỏi điều này, ta cũng phải hỏi ngươi. Nếu Bảo Nha cả đời không kết hôn, có phải cả đời đều phải chia cho nàng không? Tôn Ngũ Nương sung sốt, lắp bắp nói, làm sao mà cả đời không kết hôn được? Không phải sẽ thành lão cô bà sao? Sẽ khó chịu như thế nào? Ông trời ơi, dù sao Tôn Ngũ Nương cũng không thể tưởng tượng một cuộc sống không có nam nhân. Nàng ta run lập cập. Cách chương.